Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, Đại Âm Mưu, Tiểu Cạm Bẫy. Mộ Thanh Niên còn nghe nói Lý Chiêu Đệ quả nhiên là nàng nãi nãi cùng ba ba. Mẹ bán đi, sự tình điệu điều tra rõ sở hậu, bọn họ nhận đến bất đồng trình độ hình sự xử phạt. Dưới loại tình huống này lại đưa Lý Chiêu Đệ về nhà không thích hợp. Đúng dịp Thẩm Tiêu Nhiên có cái chiến hữu không có con nối dòng. Muốn thu dưỡng nhất một đứa trẻ, kinh hắn tác hợp. Lý Chiêu Đệ bị đưa đến nàng dưỡng phụ mẫu trong nhà. Gặp người cùng bị nạn nhóm đều có tốt quy túc. Mộ Thanh Niên vui mừng rất nhiều. Có chút vướng bận Lưu Xuân Hoa. Đáng thương Lưu Xuân Hoa. Chờ đợi nàng sẽ là thế nào vận mệnh đâu. Chính mình hay không nên cứu nàng một chút. Mộ Thanh Niên cảm thấy đem chân thật tình huống nói cho Thẩm Tiêu Nhiên cho Lưu Xuân Hoa bất lợi. Liền áp dụng chiết trung phương pháp. Nàng đem Lưu Xuân Hoa bức họa giao cho hắn. Nói cho hắn. Lưu Xuân Hoa là nàng từng có gặp mặt một lần người cùng bị nạn. Tìm kiếm bị lừa bán đứa nhỏ vốn là Thẩm Tiêu Nhiên công tác một phần. Hắn thống khoái thụ lý. Trong khoảng thời gian này người trong nhà nhiều. Đính hôn tiền mỗi đêm ôm nhau mà miên Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Niên hiện tại chẳng những là. Ở riêng trạng thái, một mình ở chung thời gian cũng ít đáng thương. Nói cái nói, trộm cái hôn khó khăn phi thường lớn. Điều này làm cho Thẩm Tiêu Nhiên thực nghẹn khuất. Nhất là trải qua bọn buôn người chuyện sau. Hắn luôn luôn muốn tìm thời gian cùng âu yếm nữ hài một mình ở chung một hồi. Giống như phi như thế. Không đủ để an ủi tương tư. Này thứ bảy hắn rốt cục được một ngày giả. Sáng sớm liền khẩn cấp đem Mộ Thanh Niên mang đi ra ngoài ăn bữa sáng. Sau đó mang về cửa hàng bánh ngọt ký túc xá Tứ Linh Nhị Thất. Bọn họ ổ. Nơi này trừ bỏ thiếu chút quần áo hài miệt. Hết thảy là bộ dáng hồi trước. Vào nhà sau. Thẩm Tiêu Nhiên cái gì cũng không nói. Đánh mở máy sưởi. Liền đem Mộ Thanh Niên ôm vào trong ngực. Lấy hôn phong Jaimony Mộ Thanh Niên xem hắn gần ở chi thức mặt. Chỉ cảm thấy dường như đã có mấy đời. Nàng trong khoảng thời gian này còn không giống với tưởng niệm hắn tưởng niệm lợi hại. Xem tới được, cũng không có thể ôm ấp. Không thể hôn môi. Trong lòng nàng cũng thường thường là ngứa. Nàng xem hắn bởi vì tuổi tăng trưởng. Càng ngày càng thành thục. Càng ngày càng mê người khuôn mặt. Ôn nhu nhắm hai mắt lại. Từ đính hôn sau, luôn luôn không có cơ hội tùy ý ôn tồn hai người lại cảm nhận được nụ hôn đầu tiên khi rung động. Cảm giác, nghĩ đến chính mình tiểu nha đầu thiếu chút nữa bị bọn buôn người hủy. Thẩm Tiêu Nhiên hôn Lý chậm rãi mang ra một điểm tàn nhẫn. Cảm nhận được hắn dị thường. Mộ Thanh Niên trở nên càng thêm ôn nhu. Nàng hôn tinh tế dừng ở hắn trên mắt, trên chóp mũi, vành tai thượng, cổ gian. Ôn nhu lau trong lòng hắn táo giận. Chạm bắc gặp thời cơ thành thục. Đưa hắn ý muốn truyền thụ Mộ Thanh Niên y thuật chuyện nói ra xuất ra. Mộ Thanh Niên đối này thực ngoài ý muốn. Nàng nhớ được Thẩm Tiêu Nhiên từng nói qua. Trạm Bắc sư phụ cấp Trạm Bắc lập thực cổ quái quy củ. Không cho phép hắn tùy tiện làm cho người ta xem bệnh. Giống như vậy khắc nghiệt cổ quái sư môn. Nàng thầm nghĩ kính nhi viễn chi. Hơn nữa, nàng cảm thấy Trạm Bắc thu nàng làm đồ đệ việc này lộ ra cổ quái. Hắn chẳng lẽ không nên tìm cái trĩ linh tiểu đồ đệ từ nhỏ giáo khởi sao? Về phần tìm nàng này nhanh mãn 20 tuổi đã lớn sao? Nếu không có tin tưởng Trạm Bắc nhân phẩm, nàng cơ hồ muốn hoài nghi đây là một cái đại âm mưu. Bất quá, cho dù không có đại âm mưu, tiểu cạm bẫy hẳn là có đi. Nàng quyết định cự tuyệt. Tuy rằng Trạm Bắc hiện tại là nàng cha nuôi, nhưng nàng cùng hắn kỳ thật cũng không có đặc biệt thâm hậu cảm tình. Hắn ở trong lòng nàng địa vị cùng Lục Khản ở trong lòng nàng địa vị là giống nhau. Bọn họ là Thẩm Tiêu Nhiên sư phụ, cũng chính là nàng nên hiếu thuận nhân. Không hơn, cái loại này chân chính, từ nội mà phát cảm tình. Không có, nhìn ra nàng do dự, Trạm Bắc đối nàng càng thêm vừa lòng. Hắn chính là thưởng thức nàng không giả phù, không giả ngụy, không giả vinh, nếu, rõ ràng không thích, lại bởi vì hắn thần y danh vọng, bởi vì hắn Thẩm Tiêu Nhiên sư phụ, là nàng cha nuôi, ủy khuất cầu toàn đáp ứng xuống dưới, vậy không phải hắn có thể nhìn chúng người. Về phần, nàng băn khoăn cùng cự tuyệt, với hắn mà nói không là vấn đề, hắn tin tưởng, chỉ cần hắn giải thích rõ ràng, nàng nhất định không sẽ cự tuyệt, vì thế Trạm Bắc ở nàng trầm mặc trung ôn hòa nói. Sư phụ ta cũng không có lập hạ không thể tùy tiện làm cho người ta chữa bệnh quy củ. Hắn chỉ cho ta một người lập này quy củ. Là vì ta từng đã cứu hai cái ác nhân. Gián tiếp hại chết một ít vô tội. Cho nên, ngươi không cần vì vậy tâm sinh kiên kỵ. Về phần chỉ lấy một cái đồ đệ quy củ. Cũng là tung tin vịt. Là ta vì tránh cho phiền toái cố ý nói. Ta sở dĩ muốn thu ngươi làm đồ đệ. Trừ bỏ cảm thấy ngươi thích hợp. Cũng là bởi vì Tiêu Nhiên. Ta nguyên vốn là muốn thu hắn làm đồ đệ. Bất quá tiểu tử này hắn đối học y không có hứng thú. Kiên định không rời cự tuyệt ta. Ta hiện tại nói với ngươi này đó, cũng không phải phi cho ngươi đáp ứng. Ngươi có thể lo lắng nhiều vài ngày, nghe Trạm Bắc nói như vậy. Mộ Thanh Nghiên không khỏi có chút động tâm. Được rồi, cha nuôi, ta tiên khảo lo lắng, nghe nói Trạm Bắc muốn giáo Mộ Thanh Nghiên y thuật. Lục Khản ngồi không yên. Hắn cố ý đi hắn tổ truyền tứ hợp viện đi một chuyến. Ôm trở về rất nhiều danh họa bảng chữ mẫu đi lại. Nhường Thẩm Tiêu Nhiên giao cho Mộ Thanh Nghiên. Hắn đánh làm Mộ Thanh Nghiên thi họa lão sư bàn tính. Chính là hắn hiện tại không dám nói rõ. Chỉ có thể trước lấy này nó ăn mòn nàng. Mộ Thanh Nghiên nào biết đâu rằng hắn có ý nghĩ như vậy. Bởi vì vài thứ kia đều là Thẩm Tiêu Nhiên nhận lấy sau cấp chuyển giao nàng. Nàng đành phải bình yên chịu chi. Một phòng nhân như vậy vô cùng náo nhiệt qua. Nhoáng lên một cái ngã nghỉ đông. Có lần trước bị bọn buôn người bắt cóc vết xe đổ. Trừ không ra thời gian Thẩm Tiêu Nhiên phó thác Lý Trùng Dương vợ chồng đem Mộ Thanh Nghiên đuổi. Về Huyền Dương, chính hắn, dự bị năm sau lợi dụng nghỉ đông đi Huyền Dương tiếp nàng trở về. Lý Trùng Dương một nhà ba người đem nàng đưa đến gia môn sao cấp Đinh Tú Phương. Vội vội vàng vàng trở về Lê Hoa Thôn. Chuẩn bị đem Lê Hoa Thôn thổ địa phòng ốc thích đáng an trí hảo sau. Thường trú đế đô, người trong nhà không biết Mộ Thanh Nghiên cùng bọn buôn người này sự. Thấy nàng trở về, tất cả đều cao hứng phấn chấn. Cái gì cao hứng nói cái gì? Buổi tối, Đinh Tú Phương cùng Mộ Tử Khiêm rời đi sau. Trong phòng ngủ chỉ còn Tỷ Lưỡng Khi, Mộ Tâm Lan khẩn cấp nói cho Mộ Thanh Nghiên. Đinh Văn Vũ lại bắt đầu tính kế bọn họ. Hắn không ngừng lấy các loại lấy cớ hướng Đinh Tú Phương mượn tiền. Sao lại thế này? Bọn họ thực phẩm chín điếm không phải khai rất tốt sao? Thế nào lại tìm mẹ lấy tiền? Mộ Thanh Nghiên không nghĩ ra. Bọn họ sinh ý là rất tốt. Bất quá, ta nghe nói hắn lại bắt đầu bài bạc. Cho nên ta đoán hắn là thua hơn tiền, mẹ đã cho hắn bao nhiêu? Theo ta được biết đã cho nhất vạn. Này nhất vạn, hai vạn ta nhưng là không đau lòng. Đã có thể sợ hắn là cái không đấy à. Hơn nữa, mẹ chỗ kia, nói như thế nào đâu. Bởi vì này hai năm thực phẩm xưởng thu vào không sai. Nàng hiện tại không có đem này đó tiền để vào mắt. Cho nên ta sắp buồn chết, chiếu tiểu cữu cữu cùng mẹ một cái nguyện đánh một cái nguyện ai ý tưởng. Thực phẩm xưởng suy sụp trong tay bọn họ đều có khả năng. Mộ Thanh Nghiên cũng là vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Lại đang an ủi tỉ tỉ. Đừng phát sầu. Sự tình tổng có biện pháp giải quyết, nếu không phải chính mình ở đế đô qua cũng không an ổn. Mộ Thanh Nghiên thật muốn đem người trong nhà mang đi qua quên đi. Đáng tiếc, nàng hiện tại nê Bồ Tát qua sông tự thân khó bảo toàn. Đưa bọn họ mang qua bên kia. So với làm cho bọn họ lưu lại Huyền Dương còn nguy hiểm ân y đã không thể đi vì thượng kế. Hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp nhường Đinh Văn Vũ thu liễm trụ. Làm như thế nào đâu? Tìm Cố Thất nguyên bản là cái nhanh nhất tiệp phương pháp. Đáng tiếc nàng hiện tại không tín nhiệm hắn, không nghĩ hướng hắn xin giúp đỡ, chẳng sợ hắn nghe lệnh cho Thẩm Tiêu Nhiên, dùng Cố Hằng Chí tới bắt niết Đinh Văn Vũ, y theo mẹ hiện tại tài đại khí thô xử sự tác phong. Nàng bao che Đinh Văn Vũ khả năng tính rất lớn, chuyện này không nhất định có thể kinh sợ trụ hắn, cho nên, nàng bàn bạc kỹ hơn, tranh thủ tìm cái nhất lao vĩnh giật phương pháp, Mộ Thanh Nghiên quyết định hảo từ từ sẽ đến. Đinh Văn Vũ cũng đã chờ không kịp, chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh Vi Tín siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW 444 chờ ngươi đến liêu tương đương OCV by Love Video. Hết chương.